Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 044, vạch trần che đậy. Tử phủ thiên giới, chính đánh khí thế hừng hực, liền thí dụ như Xuân Thu Chiến Quốc thời gian, từng người liệt thật trận thế, người tới ta đi, tướng đối tướng, binh đối với binh, vô cùng lễ phép. Thường Uy trong lòng sớm có hoài nghi kiếp ma nói lễ phép này không phải chuyện cười sao, quả nhiên trước dự toán, đề bị vừa đúng, lúc này trong lòng đã là hiểu được, nguyên lai mình từ lúc ma quật bên trong, thần chư ma quần dòm ngó bên dưới. Có điều Thường Uy không chút biến sắc, chỉ cười dịu dàng cùng cái kia tử phủ đế quân sóng vai xem trận chiến. Nhưng trong lòng ở suy nghĩ, bây giờ xem ra, hạ giới đã là bản vũ trụ còn sót lại một cái dòng độc đinh. Kiếp ma thế đại đến đây, đã thành liệu nguyên, có điều này còn sót lại một cái dòng độc đinh. Nhưng càng kiên trì đến hiện tại, ở kiếp ma thế lớn như này điều kiện tiên quyết, vẫn không có diệt, liều đến bên trong, ắt sẽ có còn có ảo diệu. Hắn lại nghĩ đến, như thiên đạo dĩ nhiên diệt, vì là kiếp ma đoạt, nhân đạo nhất định vô tồn, sớm đem diệt đi, mà người thời nay đạo vẫn còn, bảo ngày mai đạo còn ở kéo dài hơi tàn, không có hoàn toàn bị đoạt. Thế nhưng ngoại trừ hạ giới, mắt thấy này bốn phương tám hướng đều đã hóa ma, thiên đạo vì sao còn chưa bị triệt để đoạt? Nghĩ, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng từ bên cạnh người tử phủ đế quân trên người sát qua. Không được dấu vết, này đế quân trên người, Thường Uy trước không có chú ý, hiện đang dần dần dư vị lại đây, nhưng có sự dị thường. Sớm trước nghe đế quân nói, hắn tu hành trăm vạn tài, quả nhiên trên người có trăm vạn tài thời gian dấu vết, điểm này đúng là dễ thấy. Nhưng bây giờ Thường Uy đã biết hãm sâu ma quật, cẩn thận nhìn tới mới phát hiện, này đế quân trên người trăm vạn tải thời gian trong hơi thở mơ hồ ẩn hàm một luồng không tới vạn năm thời gian dấu vết. Dấu vết này rất đạm bạc, nếu như Thường Uy không phải đã phản ứng lại, kiên quyết là không phát hiện được. Điều này giải thích một vấn đề, từng cái thể trên người trăm vạn năm dấu vết bên trong, chen lẫn không tới vạn năm một đạo khác thời gian dấu vết. Vậy thì rất kỳ diệu, này không phải một người, là hai cái. Thường Uy nhất thời bừng tỉnh, hai người này, một cái nhất định là đoạt đế quân kiếp ma, một cái nhưng là chân chính đế quân. Chân chính đế quân còn chưa bị triệt để dập tắt, còn ở phản kháng. Thường Uy tin tưởng, vũ trụ này vốn là phân chia thế lực, liền như nhìn thấy trước mắt bình thường. Tử phủ thiên giới nhất định là thế lực lớn số một, mà tử phủ đế quân nhất định là người mạnh nhất, làm vì là thế lực lớn số một người mạnh nhất. Vị này ngày gần đây nói, mà ngày gần đây đạo, mang đến hai cái khả năng. Cái thứ nhất là trước hết siêu thoát thiên đạo, thành tựu thiên tiên. Thứ hai, nhưng là dễ dàng nhất cùng thiên đạo kết hợp lại, trở thành hồng quân. Thường Uy có lý do tin tưởng, đế quân đã là hồng quân, hoặc là chính là hồng quân. Cứ như vậy, đế quân bất diệt, hồng quân bất diệt, hồng quân bất diệt, thiên đạo bất diệt. Thường Uy trong lòng dần thấy thông suốt, chính là vị này đế quân trong tuyệt cảnh dài lâu phản kháng, mới bảo tồn thiên đạo một tức, không đến nỗi hoàn toàn bị đoạt, cho này mới vũ trụ lưu lại cuối cùng sinh cơ. Thường Uy dự toán, tiền đề chính là thiên đạo còn có này một chút hy vọng sống. Như thiên đạo đã diệt, nhân đạo ứng không được thiên đạo, thiên người không thể hợp pháp, tất cả liền hưu rồi. Nếu như là cục diện như thế, Thường Uy liền chỉ có một con đường có thể đi chạy trốn. Hiểu ra tất cả, này mới vũ trụ, trước mắt nhìn thấy những này, rốt cục vạch trần tầng kia che đậy nguyên thần khăn che mặt. Đập vào mắt nơi, tất cả, bất luận vật chất, nguyên khí, thời gian, không gian, thậm chí còn tất cả pháp tắc, đều là bẻ cong, vỡ loạn, mênh mông cuồn cuộn chết khí chập trùng, rội rửa cuối cùng một chút ánh sáng. Đó là hạ giới, những người chính đang diễn trò kiếp ma môn, từng vị khổng lồ ma ảnh, lờ mờ tủng đứng ở trong hư không, đem hạ giới hoàn toàn vây quanh, từng cái thèm nhỏ dãi. Thường Uy liền đứng ở này vô lượng kiếp ma trung gian, bị vờn quanh vây nhốt, hắn không khỏi nở nụ cười một tiếng. Bên cạnh đế quân kinh ngạc quay đầu qua, nói: "Chân nhân vì sao cười?" Thường Uy trong mắt, vị này đế quân đã lộ ra nguyên hình, chỉ thấy vị này đế quân rõ ràng là một vị so với hệ mặt trời còn muốn khổng lồ ma thần. Dữ tợn, khủng bố, các loại hoặc tâm thần người khí tức lan tràn, bẻ cong xoa tất cả trong trời đất, chỉ có hắn mi tâm còn có một chút quang. Chính đêm ngày bất định, nó đối với Thường Uy lúc nói chuyện, như Thường Uy không có phá tan che đậy, nhìn thấy nhất định là đế quân mỉm cười khuôn mặt. Nhưng lúc này, đập vào mi mắt, nhưng là cái kia nước dãi giàn giụa cái miệng lớn như chậu máu. Thường Uy không chút biến sắc, cười nói: "Chỉ vì chưa từng rơi vào hạ phong mà cười." Đế quân nhưng thở dài, lúc này mới bắt đầu. Chân nhân không thể bất cẩn, thanh thiên ma quật cao thủ còn không ra hết. Thường Uy không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Nơi này thượng giới, vở kịch lớn diễn khí thế hừng hực, Thường Uy xem đặc biệt vô vị, mà hạ giới, anh Quỳnh cùng huyết thần lão nhân cách Thường Uy tu hành nhà tranh, từng người mỗi người đi một ngả. Anh Quỳnh bôn hạ quốc đại doanh mà đi, huyết thần lão nhân thì lại mang theo đã bị hắn hạn chế thiết thành sơn lão ma mấy cái, trở lại cùng hạ quốc đại quân đối lập Lý Tự Thành. Đông Lỗ liên quân đại doanh, anh Quỳnh có nhiệm vụ, huyết thần lão nhân cũng có nhiệm vụ. Người lão quái này trở lại quân doanh, liền đều tới hỏi, có hay không chém anh Quỳnh. Dù sao anh Quỳnh trước đây, trận nào cũng đại phát thần uy, chém không biết bao nhiêu ma đầu. Cái kia sát phạt ác liệt, dạy người sợ sệt. Thiết thành sơn lão ma liền thở dài lắc đầu, nói, nơi nào giết đến cái kia tiểu nương tử. Nhưng là nàng đi sư phụ nàng tu hành nơi, đối phương nơi các loại lợi hại thủ đoạn, ta chờ mấy cái liền tới gần cũng không dám. Nghe nói nguyên lai anh Quỳnh là đi sư phụ tu hành nơi, chính là biết được tin tức kiếp ma Đông Lỗ tướng lĩnh, cũng không có cách nào. Những này kiếp ma nguyên thần giáng lâm bám thân Đông Lỗ tướng lĩnh, nhân nhân đạo phản kháng cuối cùng chỉ có thể hạ xuống nguyên thần, còn đại bị hạn chế. Nhưng cùng hạ giới này ở ngoài trong hư không kiếp ma thời khắc có liên hệ, tự nhiên biết. Cái kia đã nằm ở quần ma ngụy trang bên trong Thường Đại Đức, đến cùng lợi hại bao nhiêu, lợi hại đến những này kiếp ma thậm chí không dám trực tiếp động thủ, mà diễn xuất vở kịch lớn, chuyên lấy che đậy. Cái kia đám nhân vật lưu hạ thủ đoạn, chỉ là mấy cái hạ giới ma đạo tu sĩ, tự nhiên không làm gì được. Nói tới nơi này diễn, cũng vô cùng thú vị. Thường Uy mới tới lúc, kiếp ma chưa từng lập tức phát hiện. Khi đó Thường Uy thân có trọng thương, lại đang kiếp ma xào huyệt, như bị phát hiện, cùng vây công, sợ là Thường Uy thù không tính mạng. Chờ kiếp ma phát hiện thời điểm, Thường Uy đã lưu đến hạ giới, liền không thể làm gì. Vưu Thường Uy ở hạ giới chữa khỏi thương thế, dẫn tới thiên đạo khí số biến hóa, làm cho nguyên ben sắp bị dập tắt đế quân cuối cùng một điểm chân linh đột nhiên bộc phát lên, mơ hồ một chút hy vọng sống hiện ra. Vậy thì khiến kiếp ma giật mình, một người cho một phương vũ trụ mang đến sinh cơ, vẫn là ở kiếp ma sắp muốn hoàn toàn dập tắt này mới vũ trụ tình huống dẫn ra biến hóa. Người này nên lợi hại bao nhiêu, lúc này mới có các loại vở kịch lớn, Hiểm Hiểm đem Thường Uy che đậy quá khứ, không dậy hắn phát giác. Thường Uy hiện tại đã biết rõ lại đây, cũng trong lòng khá có một tia may mắn cảm giác. Như lúc đó Lưu Chậm, sợ là khó đoán sống chết. Càng Kiêm ở hạ giới, một phen qua lại, Vưu ở hạ quốc Bích Ba Đảo, quan nhân đạo số mệnh, phát hiện một chút xíu đầu mối, gây nên hoài nghi, lưu lại hậu chiêu cùng dự toán thủ đoạn. Không phải vậy đến lúc này, sợ cũng khó có thể xoay chuyển cục diện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.